Hướng Dương bực dọc nói, mày nhăn mày nhó. Đúng lúc thang máy mở ra, Hướng Dương đi trước ra anh bước đi phía sau, cách nhau một đoạn khá gần. Cửa phòng học khẽ mở hờ, Hướng Dương định đẩy cửa bước vào thì nghe thấy cuộc nói chuyện. Khẽ nhìn qua khe cửa cô thấy Huy Nam với Ngọc Châu đang ôm nhau. Hướng Dương vội quay người lại với cửa, bất giác cô cảm thấy tim mình như nhói lên, hẫng đi một nhịp. Ánh mắt cô không hiểu sao lại ươn ướt thoáng buồn. Dương Anh đứng nhìn Hướng Dương với ánh mắt khó hiểu, vẻ mặt đang tươi như hoa bỗng chốc héo mòn ngay tức khắc. Cô lững thững cúi mặt xuống bước đi tới chỗ ra anh, chợt cô gục đầu vào người anh khiến anh như đứng hình. Cô nghẹn ngào đáp, anh đưa tôi đi uống trà sữa đi, có lẽ nó sẽ giúp tôi vui hơn đấy. Giờ tôi đang buồn lắm, làm phiền anh rồi, anh không bận chứ, cũng đừng giận tôi khi tôi tự tiện chạm vào người anh như thế này. Già anh im lặng không nói gì, chỉ đưa tay vỗ nhẹ vào vai cô vài cái như lời an ủi, ánh mắt trở nên lãnh đạm. Rồi đưa cô đi theo ý cô muốn, khách chương.